Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, ngươi là ta best friend sao? Rất nhanh, bài hữu nhóm đều đến đông đủ. Trần A Di đã liên tục vài ngày đều mang nhà nàng con kia đẹp ngắn tới. Bài cục có thắng có thua, tổng thể xuống tới vẫn là thắng nhiều một chút. Một vị khác Lâm A Di trực tiếp đem một nhóm lớn chìa khóa đặt ở bàn bài bên trên. Cái móc chìa khóa phía trên là một cái nho nhỏ mèo cầu tài phối sức. Bốn vị bài hữu nhóm dương cung bạt kiếm, một bên dắt trong nhà dài ngắn, một bên sóc bài bắt đầu hôm nay chiến đấu. Sika, đến nơi này ngồi. Vương Huệ Tố hướng lấy bên trong đang xem tiểu quất mèo bắt con rán Sika gọi. Một tiếng, Sika quay đầu. Mèo, nó 10 phần bội phục quất tử bắt con rán năng lực. Vừa mới quất tử tại mấy túi gạo trong khe hở móc a móc, Sika liền bắt đầu xem lấy. Không bao lâu liền bị nó móc ra một cái lớn con rán. Thoạt nhìn chơi rất vui bộ dạng. Sika âm thầm thuyết phục chính mình không muốn chơi ngu xuẩn như vậy trò chơi. Ngoan ngoãn đến Vương Huệ Tố bên chân ngồi làm một cái mèo cầu tài. Con kia mập mạp đẹp ngắn mèo con tò mò đánh giá Sika. Nó gọi Lục Đậu, cũng ở tại Trần A Di bên chân làm mèo cầu tài. Cùng Sika tại dưới đáy bàn mặt đối mặt dương mắt nhìn nhìn cả buổi. Sika rất hiếu kỳ, mập như vậy mèo con làm sao lại gọi Lục Đậu đâu. Gọi dưa hấu còn tạm được. Lục Đậu, mèo tương đương, bày ra tốt. Lục Đậu, mèo tương đương, bày ra tốt. Hai con mèo meo lẫn nhau chào hỏi về sau. Lục Đậu cẩn thận từng ly từng tí tới gần Sika. Tiếp lấy dùng cái mông đối nó. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại mèo con xã giao bên trong. Lẫn nhau nghe cái mông là thường thấy nhất bày ra địa phương tốt thức. Đây là bởi vì tại mèo cái mông phụ cận có một loại tuyến trải nghiệm bài tiết pheromone. Thông qua lẫn nhau nghe cái mông phương thức, có thể tăng tiến giữa lẫn nhau tình cảm. Đơn giản tới nói, chính là ta nghe thấy ngươi cái mông, ngươi cũng nghe thấy ta cái mông. Như vậy chúng ta chính là the best friend. Sika xem lên trước mặt Lục Đậu cái mông, rơi vào trầm tư, đánh chết ta đều không nghe thấy. Thế là Sika cũng học Lục Đậu đem cái mông mặt hướng nó. Lục Đậu thật cao hứng. Sảng khoái nghe thấy nhiều lần. Thậm chí vụng trộm vươn đầu lưỡi. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Ngửi qua Sika cái mông về sau. Lục Đậu lại quay tới đem chính mình cái mông đối Sika. Lục Đậu, mèo tương đương, đến ngươi. Ta best friend. Sika đầu nhìn thiên. Lúc này hẳn là làm một cái ngốc mèo. Đang tại Lục Đậu kỳ quái Sika vì cái gì không thể nghe nó cái mông thời điểm. Hoa Tiêu từ trong phòng đầu đi ra. Trong mồm còn ngậm một cái ba ngón lớn chuột cống. Nhìn đến Sika, Hoa Tiêu sửng sốt một hồi lâu. Tiếp lấy liền vui sướng hướng nó chạy tới. Mèo ô ô, Hoa Tiêu trực tiếp đem Lục Đậu gạt mở. Chính mình vểnh lên phần đuôi hướng Sika quấn tới. Bởi vì miệng cắn chuột. Yết hầu phát ra thanh âm lộ ra càng thêm u oán. Mèo oa ô ô, Hoa Tiêu đem chuột chết đặt ở Sika dưới chân. Tiếp lấy dùng đầu đi ủi cổ của nó. Sika hối hận không kịp. Cái này Hoa Tiêu phát tình kỳ còn không có qua đây. Thật sợ cái gì tới cái gì. Đối mặt Hoa Tiêu nhiệt tình như lửa. Sika chạy, liền Hoa Tiêu bày ra yêu đưa cho nó chuột đều không cần. Hoa Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng đem trên đất chuột chết mang lên, lại bắt đầu truy tình lang trò chơi. Lúc này, đánh bài mê mẩn bốn vị rốt cục phát hiện mấy cái mèo con vớ vẫn làm. Ánh mắt nhìn, Hoa Tiêu miệng bên trong ngậm một con chuột, đem Sika đuổi đến cả phòng tán loạn. Lục Đậu là tuyệt dục qua, Hoa Tiêu đối với nó không có hứng thú. Nó đối Hoa Tiêu cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là gặp chính mình vừa mới giao best friend bị đuổi được tới nơi chạy. Nó cũng cảm thấy chơi rất vui. Liền cùng một chỗ đi theo chạy loạn bắt đầu. Ba con mèo con tương hỗ truy đuổi. Quất tử không có ý định theo chân chúng nó một đám. Phối hợp chơi con rán. Sika theo quất tử bên người chạy qua. Hoa Tiêu ngậm chuột chết cũng theo quất tử bên người chạy qua. Còn tiện đường dẫm chết quất tử con rán. Lục Đậu cuối cùng lên đến. Tại chết con rán trên thi thể bổ một cước. Quất Tử ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Duỗi ra chân đụng đụng chết đi con rán. Trầm mặc không nói. Ai ai. Lưu tỷ. Nhà ngươi Hoa Tiêu lại bắt đến chuột. Như thế lớn chỉ. Tốt mèo a. Nhà ngươi Hoa Tiêu một năm có thể bắt 50 cái chuột a. Mấy vị bài hữu nhóm nhau nhau tán dương. Tiếp lấy đem riêng phần mình mèo con gọi về đến bên người tới. Sika nhẹ nhàng nhảy chồm, liền nhảy tới Vương Huệ Tố trong ngực. Hoa Tiêu không chút suy nghĩ, cũng đi theo nhảy tới. Lần trước Sika trốn ở Lý Vãn Thất trong ngực, Hoa Tiêu sợ người lạ không dám đi qua. Nhưng Vương Huệ Tố mỗi ngày tại cái này đánh bài, Hoa Tiêu đối nàng đã rất quen, căn bản không sợ người lạ. A, Vương Huệ Tố nhìn đến ngậm chuột chết Hoa Tiêu nhảy lên. Dạ đến nhảy lên cao 3 thước. Nàng vỗ ngực chưa tỉnh hồn, lấy lại tinh thần xem xét. Hoa Tiêu lại đuổi theo Sika trong phòng tán loạn. Lưu Đại Thẩm tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn lại trận này hỗn loạn truy đuổi. Hoa Tiêu bị sách trước khi đi, miệng chuột để xuống, Lưu cho Sika, ánh mắt u oán xem lấy nó, thẳng đến bị Lưu Đại Thẩm sách tới buồng trong đóng lại. Mèo ô ô, mèo ô ô, chấm ngoặc kép, Hoa Tiêu ở trong nhà khóc nhé. Quất Tử ở trong nhà cổng ngồi xổm lấy, một hồi nhìn nhìn trong phòng tỉ tỉ, một hồi nhìn nhìn ngoài phòng Sika, đầy mặt không hiểu, nghe lấy Hoa Tiêu tiếng kêu. Sika mắt điếc tai ngơ, ngoan ngoãn ngồi tại Vương Huệ Tố bên người làm một cái kẻ điếc mèo cầu tài. Sika cùng Lục Đậu mặt đối mặt tại dưới đáy bàn ngồi. Xem lấy Sika yêu tư trùng điệp dáng vẻ, Lục Đậu cực kỳ đồng tình, làm sao giải lo. Chia cắt để vĩnh trị. Đúng rồi. Ngươi còn không có nghe ta cái mông đâu. Ta best friend. Mèo cầu tài hiệu quả rất không tệ. Vương Huệ Tố quét qua trước mấy ngày xu hướng suy tàn. Vào hôm nay ăn lượt 3 nhà. Bài cục một mực đánh tới gần 11 giờ đồng hồ. 4 người mới tan cuộc. Vương Huệ Tố mang theo Sika chỉ mua mấy cây măng tây. Đi ngang qua hoa. Chim. Cá. Sâu cửa hàng thời điểm. Còn mang theo Sika cùng lão bản lên tiếng chào hỏi. Ban đêm thất thất nói muốn cùng Trình Viên Nguyệt ăn buffet. Để Vương Huệ Tố giữa trưa làm ít một chút. Nàng liền chỉ tính toán làm măng tây xào thịt là đủ rồi. Măng tây chất thịt non mịn. Cảm giác thoải mái giòn. Tại mùa này ăn hầu hết lúc. Lý Vãn Thất cực kỳ thích ăn măng tây. Là bởi vì khi còn bé xem qua một cái chuyện cổ tích. Gọi là Rapunzel. Vị kia cố sự bên trong thê tử đặc biệt muốn ăn kia xanh mơn mởn. Như nước trong veo rau diếp. Còn nói, nếu như ta ăn không được nhà chúng ta đằng sau cái kia trong vườn rau diếp. Ta liền sẽ chết mất. Đằng sau trong chuyện xưa cho Lý Vãn Thất quên. Nàng chỉ biết đây là một loại có thể để người muốn ăn nghĩ đến sẽ chết mất mỹ vị đồ ăn. Thế là tại chuyện xưa ảnh hưởng dưới. Nàng cũng yêu lên ăn măng tây. Măng tây là rau diếp bồi dưỡng biến chủng. Đối với liền rau xanh đều không phân biệt được thất thất tới nói. Cả hai không cũng không khác biệt gì. Hẳn là đều ăn thật ngon. 3 giờ chiều thời điểm. Chứa cửa sổ xa sư phó liền đến trong nhà lắp đặt. Mấy cái gian phòng cửa sổ cùng ban công kéo môn đều lắp đặt. Tô Nam mùa hè còn có một đoạn thời gian mới đến. Điều hòa không khí không có sớm như vậy lái. Ngày thường ban đêm có thể mở cửa sổ ra, đóng lại cửa sổ xa, dạng này đã có thể thông khí, lại có thể hữu hiệu mà phòng muỗi. Sika ở một bên tò mò nhìn sư phó lắp đặt, sư phó cười nói, ngươi cái này ngốc mèo không đi bắt cá sao? Tại cái này nhìn cái gì? Lần trước tới đo lượng thời điểm, hắn còn nhớ rõ Sika ghé vào bể cá bắt cá đâu. Nhìn một hồi về sau. Sika liền xem ngán, lại chạy đến ban công đi ngủ đi. Trên ban công có che mưa tiểu lều. Thái dương mãnh liệt thời điểm vừa vặn có thể ngăn cản đại bộ phận. Không đến mức phơi quá nóng. Sika dùng móng vuốt nhỏ đem đồ lau nhà vải phân tán ra. Cuối cùng lại nằm sấp đi lên ôm đồ lau nhà đầu. Cái tư thế này đi ngủ là thoải mái nhất. Đồ lau nhà không bẩn. Vương Huệ Tố với tư cách cần cù lại thích sạch sẽ gia đình bà chủ. Mỗi lần đồ lau nhà dùng xong sau, đều sẽ rửa sạch sẽ lại phơi đi ra. mà lại phân phòng bếp dùng, phòng vệ sinh dùng, gian phòng dùng đồ lau nhà. Trong nhà sàn nhà sạch sẽ vung tay đều không mang cho. Đang tại Sika chuẩn bị lúc ngủ, nó lại nhìn đến từ tiểu khu bên ngoài đi tới Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người. Hai cái nữ hài tử dẫn theo tràn đầy đồ dùng hàng ngày. Xem ra đều là vừa mua. Đi một đoạn đường nghỉ ngơi một đoạn đường. Buổi chiều nhiệt độ không khí tương đối cao. Lúc ngừng lại còn phải lau lau mồ hôi. Sika thấy không rõ lắm mua thứ gì. Nhưng đổi lại là hai tên nam sinh lời nói. Đồ vật tuyệt đối ít tám thành trở lên. Nữ hài tử sinh hoạt thật rất tinh xảo đâu. Sika cảm thán một tiếng. Tìm cái tư thế thoải mái. Nhắm mắt lại ngủ. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.